Gia hữu đại giá lang. Chương 10, đáp ứng rồi. Góc truyện audio.com. Lại thương lượng với Lý Thị một hồi. Bà mối giả lắc eo to của bà vui vẻ rời đi. Vú nương, chuyện người tìm chồng cho anh nhi tỷ, có nói với nàng chưa? Nhìn thấy eo to vừa đi, Ngải Thanh liền lập tức hỏi vú nương. Ách, còn chưa? Câu hỏi đột ngột của Ngải Thanh khiến Lý Thị rõ ràng ngớ một lúc. Nhưng ta là mẹ nó, giúp nó tìm một lang quân như ý, là vì tốt cho nó. Con xem anh nhi tỷ của con, đều sắp tròn 17 rồi, còn chưa có nơi trốn. Người làm mẹ, có thể không lo lắng sao? Thanh nhi rõ ràng, vú nương chắc chắn không hại anh nhi tỷ, nhưng hôn nhân đại sự, vẫn là phải chính anh nhi tỷ làm chủ. Nếu nàng không thích, người phải làm sao? Nghe thấy giải thích, Ngải Thanh cũng hiểu lo lắng và quan tâm của vú nương với tương lai của nữ nhi mình. Nhưng hiểu thì hiểu, lại không có nghĩa y sẽ tán thành cách làm như vậy. Hai, Thanh Nhi, con xem anh nhi tỷ của con, bộ dáng nó không đủ tốt sao? Ngay trong mấy thôn phụ cận đây, tướng mạo của anh nhi tỷ của con đều là thượng đẳng. Nhưng chính là không ai đến cửa cầu hôn. Đây là vì sao? Thanh Nhi con có nghĩ qua chưa? Thấy Ngải Thanh vẫn không tán đồng chủ ý của mình, Lý Thị quyết định nói bóng nói gió. Này, Ngải Thanh kỳ thật biết phú nương nói đúng. Mấy năm nay, anh nhi ngày càng xinh đẹp. Trong việc nông và việc nhà cũng có thể làm. Nhưng chính là không ai đến cửa cầu hôn. Nói chính xác, là không ai dám đến cửa cầu hôn. Tính cách của anh nhi quá lãnh đạm. Ở trước mặt người nhà còn như vậy. Đến trước mặt người ngoài. Không phải liền thành thanh cao. Đối mặt với người luôn cho người khác cảm giác cao cao tại thượng như vậy. Mọi người cũng chỉ có thể đứng ở xa nhìn, trừ phi có nhiệt tình và động lực như núi lửa, bằng không tuyệt không thể đi trêu chọc, dẫu sao người nhà nông vẫn hy vọng vợ mình là vui tươi. Có thể ở chung tốt với người khác và phụng dưỡng mẹ chồng. Thấy lòng Ngải Thanh rõ ràng dao động, Lý Thị vội vàng thêm lửa. Thanh Nhi con cũng biết. Tính cách của anh nhi tỷ của con thật sự quá lạnh. Sao còn có người dám đến cửa cầu hôn a, ta tìm bà mối giả giúp. Kỳ thật cũng chỉ là muốn hỏi thăm chút, xem thử phụ cận đây có nhà nào tốt, nếu có người thích hợp, để anh nhi tỷ của con và người ta gặp mặt nói chuyện thử. Cũng không thật sự là nhất định phải gả nó đi. Lòng Ngải Thanh càng thêm dao động. Ý của vú nương là tìm bà mối kiếm con rể chỉ là vì xem thử chọn người thích hợp. Chờ lúc tìm được, để anh nhi tỷ xem mắt, hợp thì kết hôn, không hợp cũng không sao. Cách làm này trái lại không tệ. Một mặt, anh nhi thật sự quá hướng nội, bảo nàng chủ động đi kết giao. Đó là tuyệt không thể. Vậy không bằng thông qua xem mắt để quen biết. Hơn nữa, người hiện đại xem mắt không ít. Ông chủ quán ăn của mình và bà xã ông chính là xem mắt mà quen. Nhưng cũng vô cùng yêu nhau. Mặt khác, vú nương cũng chỉ là tìm thử người thích hợp. Không phải ép buộc anh nhi xuất giá. Nói như vậy, cách nghĩ của vú nương cũng không tệ. Vú nương đã nói như vậy. Vậy, được rồi, có điều, vú nương người đã đáp ứng. Chỉ là xem mắt, tuyệt không phải ép buộc thành thân. Ha ha, biết rồi, đứa nhỏ này, rốt cuộc ai là mẹ của anh nhi à, ta còn có thể bán nữ nhi sao? Nhìn thấy Ngải Thanh cuối cùng thỏa hiệp, Lý Thị rất vui vẻ, nhưng con phải tạm thời giữ bí mật cho vú nương, nếu không thì, vú nương còn không bị mắt lạnh của anh nhi tỷ của con đông chết. Lý Thị trêu chọc nói, dạ, Thanh Nhi biết, chỉ cần vú nương không quên mình đã đáp ứng. Ngải Thanh vẫn xác nhận nhiều lần, mấy ngày tiếp theo, bóng dáng của bà mối giả liền luôn xuất hiện ở Tô gia. Bên cạnh cũng nhất định sẽ mang theo mấy bức chân dung của nam tử chưa kết hôn. Hơn nữa mỗi lần đến, không ở 2-3 canh giờ là tuyệt không thể rời đi. Nghiễm nhiên thành khách quen gần dây của Tô gia, gặp đúng thời gian ăn cơm, Lý Thị cũng sẽ mời bà cùng ăn, Ngải Thanh cảm thấy. Từ sau khi bà đến, gạo trong lu gạo nhà mình liền nhanh chóng ào ào cạn dần. Nhưng nửa tháng trôi qua, Lý Thị vẫn không tìm được nam tử thích hợp, nếu không phải nam tử tướng mạo không được, thì thì là nhà trai có mẫu thân hà khắc, còn không thì trong nhà thật sự keo kiệt. Tóm lại, trong mắt Lý Thị, người bà mối giả chọn thật không ra sao. Thời gian dài, cũng đối với năng lực làm việc của bà này sinh hoài nghi. Dần dần có bất mãn. Ngày này, bà mối giả lại lắc cái eo to mẩy của bà đến cửa. Trong tay chỉ cầm một cuộn tranh, Lý Thị không vui dẫn bà vào cửa, không pha trà lần nữa, trực tiếp rót nước trong ấm trà cho bà. Ôi, Lý đại thẩm, tiểu tử anh Tuấn kia của bà đi đâu rồi? Hôm nay sao không thấy y? Bà mối giả hiển nhiên cũng không để ý hành động của Lý Thị. Còn tự thân quen lên tiếng, bận việc trong vườn rau hậu viện. Lý Thị trả lời, đột nhiên đổi đề tài. Ta nói, bà mối giả, lúc đầu bà đã nói, phải tìm một nhà tốt cho khuê nữ của ta. Nhưng đây đều hơn nửa tháng rồi, còn chưa có người thích hợp. Hôm nay đừng đánh lừa ta nữa. Nếu không được nữa, ta cũng đành phải đổi người. Ai ui, đại muội tử, lời này sao nói được? Bà là quá quý báu khuê nữ nhà mình, mới không vừa ý đám người kia. Có điều, hôm nay bảo đảm bà hài lòng. Bà nếu không hài lòng nữa, ba chữ bà mối giả ta sau này liền đọc ngược. Xem ra lần này, bà mối giả trái lại rất có tự tin. Vừa nói, vừa cẩn thận mở cuộn tranh của mình, nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của bà mối giả ở đối diện. Lý Thị cảm thấy, mình tin lần nữa cũng không sao cả, cùng lắm đổi người khác thôi. Cuộn tranh từ từ, rất nhanh bị mở ra hoàn toàn. Trên tranh là một nam tử hơn 20 tê, vóc dáng cường tráng cao to, đường nét khuôn mặt rắn chắc mà lại sâu sắc, lộ ra sự cương nghị, trán đầy hiển hiện mặt mũi ham hở, mày rậm mắt to vừa nhìn liền biết là người thật sự ôn nhu. Sống mũi cao thẳng càng thêm vài phần khí chất, môi dày vừa phải, tỷ lệ rất tốt, không bạc tình, này thật là một nam tử tướng mạo đường đường. Anh Tuấn cương nghị, xứng với anh nhi nhà mình, tuyệt đối không kém. Nhìn nam tử trong tranh, Lý Thị lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Nhìn dáng vẻ của Lý Thị, bà mối giả liền biết chuyện này nắm chắc 9 phần rồi. Lòng liền càng thêm cao hứng. Thế nào, đại muội tử, lần này hài lòng chưa? Bà mối giả hơi ngẩng đầu nói với Lý Thị. Tuy là câu hỏi, nhưng vẻ tự đắc lại hiển rõ không nghi ngờ. Ừ, không tệ, tuy trong lòng đã hài lòng vô cùng, nhưng Lý Thị vẫn quyết định bình tĩnh chút, tướng mạo trái lại ổn, nhưng gia thế vẫn rất quan trọng, chỉ là, không biết gia thế thế nào. Này bà yên tâm, người trong tranh là người của thôn Trần gia, tên là Trần Lương, mấy đời trong nhà đều là người làm ruộng, thành thật hiền lành. 10 năm trước, Trần gia là một trong những nhà giàu nhất trong thôn. Cha của Trần Lương là thôn trưởng trong thôn. Bà mối giả nói còn chưa xong, liền bị Lý Thị vội vàng cắt ngang. Bà nói 10 năm trước, đây là chuyện thế nào? Lẽ nào hiện tại gia cảnh sa sút, bà không phải hại nữ nhi ta chứ? Ôi, ta nói bà để ta nói hết đã. Được không? Không sai, 10 năm trước, Trần Phụ vì bệnh mà mất. Trần Mẫu và phu quân phu thê tình thâm, lúc này cũng rất nhanh đổ bệnh. Đáng thương Trần Lương năm đó mới 13 tê, cứ thế một mình gánh cả nhà. Nói rồi, bà mối giả còn thỉnh thoảng lau khóe mắt, tuy không có một giọt nước mắt nào. Lý Thị nghe đến đây, đột nhiên nhớ đến cảnh ngộ hồi trẻ của mình, khó tránh cảm động lây. Nhất thời tức cảnh sinh tình, trái lại thật sự ứa nước mắt, thấy Lý Thị động tình. Bà mối giả vội vàng nói tiếp, bà nghĩ đi, một đứa trẻ 13 tê. Nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không tính lớn, vừa bận xử lý hậu sự của cha, vừa còn phải chiếu cố mẹ bị bệnh, này không phải gánh nặng lớn sao? Nhưng Trần Lương cứ thế một mình chống đỡ, 13 tê liền vác cuốc xuống ruộng, gánh nước nấu cơm, vốn cha nó lúc trước trái lại để lại không ít gia sản. Nhưng từ sau khi mẹ bệnh, đều lấy tiền ra đi khám bệnh mua thuốc, sau mấy tháng trong nhà liền thu không đủ chi, mượn nợ không ít, cảm giác khát nước, bà mối giả vội vàng uống một hớp trà. Sau khi nhuận họng, lại nói tiếp, may mà tiểu tử Trần Lương này có bản lĩnh, một mình không chỉ lo liệu ruộng nương tốt, còn nuôi được một đám gia súc trong nhà. Đại muội tử, nghe qua ao cá chưa? Lý thị vốn luôn nghe kể, bị bà mối giả hỏi đột ngột, vội hồi thần, chính là cái ao đào hầm nuôi cá trong ruộng vừa ướt vừa thấp không thể trồng trọt. Rất nhiều bùn lắng kia, không sai, biết là ai đi đầu không? Bà mối giả lại ra vẻ huyễn hoặc, chẳng lẽ là, không sai, chính là Trần Lương này, phụ thân người ta nhìn xa, sớm để nó đọc ít sách, cho đến 13 tê, mới bỏ học, may mà đứa trẻ này thông minh, cứ thế làm ra một ao cá, hơn nữa lúc đó người trong thôn đều tưởng ruộng đó là vô dụng. Cho nên Trần Lương chỉ tốn chút tiền liền có đến tay. Lúc này, ao cá kia của nó làm được rất tốt, cá nuôi vừa béo vừa to, chỉ tiền kiếm được đủ nó trả hết nợ trong nhà, còn có dư ngoài định mức. Nói đến mấy cái này, tay chân bà mối giả đều vung vẫy. Nghe đến đây, Lý Thị cũng hiểu ý của bà mối giả. Trần Lương này, không phải hiện tại gia cảnh có bao giàu, mà là hắn có một trái tim thất khiếu lung linh, phát tài là chuyện sớm muộn. Ở điểm này, Lý Thị là tán thành bà mối giả. Nam nhân này, có bản lĩnh quan trọng hơn sống dựa vào tiền tài của cha mẹ. Ôi, đáng thương đứa trẻ này. Tuy hiếu thảo như vậy, nhưng mẹ cuối cùng không thoát khỏi Diêm Vương. 3 năm trước vẫn đi theo phụ thân nó rồi. Đã thủ hiếu 3 năm. Nhớ di ngôn của mẹ trước khi lâm chung muốn nó nhanh chóng thành thân sinh con. Bấy giờ mới muốn nhờ ta giúp nó xem thử. Có cô nương thích hợp không? Lời này bà mối giả nói đến trọn vẹn. Thứ nhất nói Trần Lương là một người hiếu thảo. Vậy chắc chắn cũng là người yêu thương nương tử. Tuyệt sẽ không bắt nạt anh nhi nhà bà. Thứ hai là nhà Trần Lương hiện nay không có mẹ chồng cần phụng dưỡng. Anh nhi gả qua chắc chắn không bị mẹ chồng làm khó dễ. Thứ ba, Trần Lương là người hiếu thảo. Muốn nhanh chóng hoàn thành nguyện vọng của mẹ. Hắn là vội thành thân, nhìn Lý Thị còn do dự, bà mối giả định cho một liều mạnh nữa. Đại muội tử à, người ta hiện tại là bánh thơm. Người muốn gả cho hắn, rất nhiều, ta là nghĩ đến anh nhi nhà bà thật sự xứng với hắn. Mới nói với bà trước, bà nếu chần chừ nữa, ta không dễ nói với bên kia à, Lý Thị lúc này thật là khó xử. Mình hôm nay nếu không đáp ứng, con rể này sợ là sẽ bay đi. Mình nếu đáp ứng, vậy không phải trái với lời hứa lúc đầu của mình với Thanh Nhi sao? Muội tử, bà phải nhanh a, nhà khác còn đang chờ ta đi nói cho khuê nữ nhà họ. Bà nếu không được, ta đi đây. Nói rồi, bà mối giả liền làm ra tư thế muốn đi. Ấy, ta nói bà sao gấp như vậy? Cả nữ nhi là chuyện lớn. Bà để ta nghĩ chút đều không được sao? Lý Thị nhìn bà mối giả muốn đi, liền lập tức đứng lên kéo lại, sợ bà đi nhà khác, không phải ta không cho bà thời gian, mà là người muốn gả cho tiểu tử Trần gia quá nhiều. Ta dù sao không thể chậm trễ người ta đi, trực tiếp ném mũi dùi cho người khác, chiêu này thật là cao. Muội tử, ta hôm nay chỉ một câu, thành, hay không thành, phải biết, bên bà thành rồi. Ta còn phải đi hỏi xem ý kiến của nhà trai người ta nữa. Ý trong lời, đừng kén nữa, bà chọn hắn, hắn chọn lại bà, nghĩ người ưu tú như vậy, anh nhi nhà mình là tuyệt không thể từ chối. Thế là cắn răng, Lý Thị cuối cùng đáp ứng. TGCLMN, cuối cùng đột phát 3000 cửa ải a, ha ha. Cách chương.